Vô cực ma đạo, chương 72, 72, điên cuồng đấu giá 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niếp Thiên thấy hai người giao dịch đã xong, liền để cho Phùng Tinh Nhiên nhanh chóng xem xét chỗ thần kỳ trong quả cầu này. Phùng Tinh Nhiên thấy mấy người đều nhìn mình kỳ vọng, trong lòng lại có chút khẩn trương, cầm khối ngọc giản Đinh Hạo vừa đưa cho vào trong lòng bàn tay. Một lát sau vẻ mặt nghi hoặc. Sau khi Phùng Tinh Nhiên nhìn Đinh Hạo một chút, đưa hai tay đặt lên sất dương cầu, khép lại đôi mắt đẹp, chỉ thấy bàn tay ngọc ngà trắng nõn đặt trên sất dương cầu phát ra ánh sáng đỏ nhạt, mà nhiệt độ bên trong phòng cũng tùy theo ánh sáng đỏ mà khi tăng khi giảm. Sau nửa canh giờ, sất dương cầu hồng mang đại thịnh, mấy người đều đã cảm giác được nhiệt lượng ngập trời trên khối cầu phóng ra. Khi mà mấy người bắt đầu lo lắng cho Phùng Tinh Nhiên thì lại thấy khuôn mặt nàng mừng rỡ, toàn thân run rẩy không ngừng. Thấy vẻ mặt Phùng Tinh Nhiên như thế nên trong lòng các lão đều thư thái. Đinh Hạo càng tin cô gái này đã chân chính tìm được phương pháp chính xác hấp thu quả cầu đó. Liền nói với Niếp Thiên, chư vị yên tâm, Phùng tiểu thư đã tìm được phương thức khai mở quả cầu này. Tiểu tử dám cam đoan Phùng tiểu thư tuyệt đối sẽ không gặp chuyện gì. Hay là một lần nữa làm phiền Nhiếp trưởng lão bố trí một chút trận pháp, tránh cho nhiệt lượng phát tán ra ngoài gây nên sự chú ý của những tông môn khác. Vốn các lão này đã nhìn thấy mặt Phùng Tinh Nhiên lộ vẻ vui mừng thì đã biết cô nương này không gặp bất trắc. Nay lại nghe Đinh Hạo bảo chứng như vậy lại càng cảm thấy yên lòng. Ngay khi Đinh Hạo dứt lời, Niếp Thiên một lần nữa bắt tay bố trí trận pháp. Một lát sau, mấy người rời khỏi phòng Phùng Tinh Nhiên. Dưới sự bố trí của Niếp Thiên nên trong phòng thoạt nhìn rất mực bình thường. Nhưng tình huống có thực sự như thế hay không cũng chưa từng biết được. Thời gian một đêm trôi qua trong nháy mắt. Đối với người tu đạo mà nói thì thời gian càng không đáng kể. Một lần bế quan chậm thì mấy trăm ngày, lâu thì hơn 10 năm. Mà một ngày thời gian tu luyện đối với sự đề thăng của tu vi càng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hôm nay vừa nhìn Phùng Tinh Nhiên đã có thể cảm giác nàng so với hôm qua đã có sự bất đồng lớn. Mấy lão quái vật đều là tu luyện đã lâu năm, làm sao mà không nhìn ra biến hóa của nữ tử này. Trong lòng càng đại thán công hiệu thần kỳ của sất dương cầu. Hao phí 2 vạn tinh thạch tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Chỉ một ngày đã có biến hóa như thế, nếu hấp thu trăm năm thì còn đến thế nào nữa. Đinh Hạo dù sớm biết Phùng Tinh Nhiên tu vi sẽ lại gia tăng nhưng cũng không nghĩ nữ tử này lại biến hóa nhanh như vậy. Trong lòng ngược lại có chút bất an, thực lực chính mình không bằng nàng. Từ nay về sau nếu cùng tranh đấu, đến cuối cùng có hại ngược lại chính là mình. Sau khi nghĩ đến chỗ thần kỳ của vô cực ma công, lại rất nhanh thư thái. Dù Phùng Tinh Nhiên dựa vào quả cầu này tốc độ tu luyện có nhanh cũng không thể nào nhanh bằng trực tiếp hấp thuệ. Đợi nữ tử này thật sự có thể đem toàn bộ chân nguyên quả cầu này hấp thu, chính mình thực lực phỏng chừng đã sớm vượt xa nàng. Huống chi nữ tử này đối với bản thân đã phát sinh tình ý nên sẽ không gây hại với mình. Thấy mấy người đã đến, Phùng Tinh Nhiên đối với việc tu luyện tối hôm qua tuyệt không đề cập đến. Chỉ là theo họ chậm rãi đi đến tụ bảo tông đại hội. Mặc dù trên đường đi đến nàng không để ý đến Đinh Hạo nhưng hắn biết rằng nàng không lúc nào là không chú ý đến mình. Trong lòng thầm than nữ tử này thật là thâm sâu khó lường. Một chữ tình vừa hại người vừa hại mình. Đinh Hạo lo lắng rốt cuộc nên xử lý tình ý của nàng như thế nào đây. Đứng sau Phùng Tinh Nhiên chính là Luyên Ngục Ma Tông. Nếu sử dụng tốt mối quan hệ này, thì đối với việc tiến triển của mình về sau có rất nhiều ích lợi. Nhưng nếu xử lý không tốt, có thể khiến cho mình gặp hiểm nguy rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Quả nhiên là đùa với lửa. Bởi vì hành động kinh thiên hôm qua của Phùng Tinh Nhiên, vừa xong đấu giá liền khiến mọi người chú ý tới. Trải qua một đêm tu luyện, hôm nay Phùng Tinh Nhiên cảm thấy sắc mặt càng tươi sáng hơn, cả tâm tình cũng tốt lên nhiều. Mặc kệ mọi người biết hay không biết đều gật đầu mỉm cười. Phần lớn trong mọi người đều là lão gian hoạt, sao lại có thể nhìn không ra sự biến đổi của nữ tử này. cũng không khỏi đoán thầm nguyên nhân biến đổi của nàng. Liền nhớ tới biểu tình của nàng ngày hôm qua tại đấu giá đại hội. Mơ hồ đoán được là công dụng của hỏa cầu ngày hôm qua nàng mua được. Không khỏi hối hận không kịp và tự cảm thán cho mình không nhìn được chính xác. Càng quyết định chủ ý ngày hôm nay phải mở mắt thật to tuyệt không để cho bảo vật dễ dàng mất trong tầm tay nữa. Cách chương.